Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 120, cửa thứ 13. Ăn Tết xong, thời điểm vào cửa của Cố Long Minh cũng gần kề. Nguyễn Nam Trúc đã chọn xong giấy gợi ý của cửa cấp 6. Nội dung ghi trên giấy là một cái tên rất quen thuộc với mọi người: Minotaur, một quái vật đầu bò tót, thân hình người làm nhiệm vụ canh gác mê cung, được nhắc đến trong thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại, Minotaur được sinh ra bởi cuộc phối ngẫu giữa người và bò trắng. Tính tình tàn bạo vô cùng, con quái vật bị nhốt trong một mê cung cực lớn ở Kree, mỗi năm cần phải ăn 7 cặp đồng nam đồng nữ. Về sau, nó bị con riêng của quốc vương Athen là Thezeus chém chết. Tóm lại, xét riêng câu chuyện thần thoại thì không có quá nhiều thông tin liên hệ với cửa. Có lẽ sau khi vào cửa, gặp được tình hình thực tế mới có thể từ từ tìm ra ý nghĩa của gợi ý. Lâm Thu Thạch đưa cho Cố Long Minh xem trước nội dung gợi ý. Cố Long Minh sau khi xem được thì tỏ vẻ vô cùng cảm kích với Lâm Thu Thạch. Nhưng Lâm Thu Thạch cũng rất dứt khoát nhắc nhở Cố Long Minh chuẩn bị tinh thần trước, rằng lần vào cửa này họ không thể bảo đảm an toàn cho Cố Long Minh được. Cố Long Minh đồng ý tất cả, nó bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc một đi không trở lại. Thời gian cửa mở là mùng 10 Tết, thời điểm mà mọi hoạt động ăn mừng năm mới đã vào hồi kết thúc. Sau khi nghỉ an nhàn, mọi người quay trở về với guồng quay công việc. Lâm Thu Thạch sắp sẵn những vật dụng cần thiết, giờ chỉ còn việc chờ đợi. Chẳng mấy chốc mùng 10 đã đến. Đó là một buổi chiều thời tiết mát mẻ, trong biệt thự không còn ai, chỉ có Lâm Thu Thạch ngồi ở phòng khách ăn hạt bí do Lưu Diễm Tuyết rang. Tài bếp núc của Lưu Diễm Tuyết vẫn luôn ở phong độ đỉnh cao. Hạt bí rang ủ thêm ngũ vị hương, thơm nức mũi. Lâm Thu Thạch chỉ cần một nắm là đủ giết thời gian cả buổi chiều. Nguyễn Nam Trúc đang ở trên tầng, quần áo vừa thay xong. Lâm Thu Thạch thấy thời giờ sắp đến, bèn khoác chiếc ba lô bị nhét đến căn phòng lên tầng tìm hắn. Do gặp phải quy tắc giới hạn bữa ăn từ cánh cửa lần trước, lần này Lâm Thu Thạch cố tình mang theo khá nhiều đồ ăn. Có một số vật dụng hàng ngày ở thế giới thực có thể mang vào cửa, các loại vũ khí phạm quy thì không được. Ví dụ như các vũ khí nóng như súng sẽ không thể mang vào cửa. Dĩ nhiên sau khi vào cửa rồi, họ sẽ có khả năng phải đối mặt với những quy định đặc biệt. Như ở cửa viện điều dưỡng Waverly Hill, NPC đã đưa ra quy định không được ăn đồ ăn từ ngoài mang vào. Trên thực tế, trong đa số trường hợp, những quy định như vậy thường ít khi xuất hiện. Nhưng có chuẩn bị vẫn hơn. Chuẩn bị cấm ăn khi chưa mở rương ở cửa cấp 10 khiến Lâm Thu Thạch bị ám ảnh khá nhiều. Lâm Thu Thạch đi vào phòng Nguyễn Nam Trúc, ngồi lên giường cùng chờ đợi với hắn. Cậu cảm thấy không khí xung quanh dần dần thay đổi. Bỗng nhiên, Nguyễn Nam Trúc ngồi bên cạnh cậu đã biến mất. Lâm Thu Thạch đứng dậy, mở cánh cửa phòng trước mặt ra. Ngoài hành lang đã xuất hiện 12 cánh cửa sắt màu đen quen thuộc. Cậu đi đến cánh cửa số 6, đưa tay mở ra. Một giây sau, cậu bị một lực hút siêu mạnh kéo vào cửa. Cảnh vật xung quanh biến hóa đảo lộn cực lớn. Khi mở mắt trở lại, cậu cảm thấy được những dao động rất nhỏ ở dưới chân mình. Cậu định thần nhìn kỹ, phát hiện mình đang có mặt ở trên một con thuyền cũ kỹ, có kích thước cực lớn. Bấy giờ đang là hoàng hôn, mây đen trên trời xả xuống, thấp đến ghê người. Dường như trực chờ đổ ập xuống mặt biển, đại dương tối đen thăm thẳm đang cuộn trào trước mắt cậu, những ngọn sóng bị cơn gió cuốn tung bọt nước. Lâm Thu Thạch ngửi thấy mùi tanh mặn mặn của nước biển. Chiếc tàu cũ dưới chân không ngừng chao đảo vì sóng và gió. Cậu cúi xuống, nhìn mặt tàu lát gỗ. Bên trên vẫn còn dính một vài nhánh trong biển, thoạt nhìn khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu. Lâm Thu Thạch tiến lên vài bước. Trong khoang tàu tỏa ra ánh đèn mờ mịt. Cậu men theo hành lang tiến vào bên trong, nghe thấy ở đó vọng ra tiếng gào khóc thê lương. Tại sao tôi lại có mặt ở đây? Rốt cuộc các người đã làm gì tôi hả? Đã lâu lắm rồi Lâm Thu Thạch không nghe thấy tiếng khóc của người mới. Cậu cảm thấy hơi kinh ngạc, liếc qua người đang khóc lóc tỉ tê. Đó là một cô gái trẻ đang giơ tay quệt nước mắt. Lũ biến thái, chắc chắn là tôi bị mấy người bắt cóc. Tôi phải báo cảnh sát bắt hết mấy người. Đa phần những người xung quanh đều im lặng nghe tiếng khóc của cô gái. Người mới luôn phản ứng theo một vài cách giống nhau, đa số thì khóc. Một vài người định bỏ chạy, bộ phận khác do tinh thần quá yếu đuối nên vừa đặt chân vào cửa đã hoàn toàn suy sụp. Lâm Thu Thạch đứng im không nhúc nhích. Cậu để ý thấy quanh chỗ cô gái đang khóc còn có vài người khác mang sắc mặt không được tốt lắm. Gương mặt những kẻ này tràn ngập sự kinh hoàng. Rõ ràng là bị hút vào cửa khi chưa hề chuẩn bị. Chắc hẳn họ cũng là người mới giống cô gái kia. Được cái, họ không khóc lóc ầm ĩ. Xem ra vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Ánh mắt Lâm Thu Thạch tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh đã tìm được mục tiêu của mình. Một cô gái ngồi trong góc, đang mỉm cười nhìn về phía cậu. Cô gái mặc váy dài, đúng như trang phục trước khi vào cửa của Nguyễn Nam Trúc. Lâm Thu Thạch đã khá chắc chắn, bèn thong thả đi đến trước mặt cô gái, giơ tay ra. Dư Lâm Lâm. Trúc Manh, cô gái nắm lấy tay cậu, cười nói. Đã có duyên gặp mặt, xin hãy trân trọng. Lâm Thu Thạch phì cười. Đúng thế, hãy trân trọng nhân duyên này. Cái tên kịch sĩ này đúng là không có sân khấu, cũng tự tạo sân khấu để nhảy lên. Hai người đang nói chuyện. Từ cửa khoang, có một người đàn ông trẻ nghênh ngang đi vào. Diện mạo người này tuy lạ hoắc, nhưng bộ đồ hắn mặc trên người đã nói cho Lâm Thu Thạch biết thân phận của hắn. Đó chẳng phải ai khác ngoài Cố Long Minh, người đã hẹn trước với Lâm Thu Thạch qua mạng. Cố Long Minh ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Vừa bước vào, hắn đã lầm bầm chửi mắng. Má nó chứ, lại ném mình vào xuồng cứu sinh. Sao không thả luôn xuống biển ấy? Gánh tị với vẻ đẹp trai của anh hay gì? Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng thính giác Lâm Thu Thạch đủ nhạy để có thể nghe rất rõ nội dung câu chửi đồng của hắn. Lâm Thu Thạch nhất thời cảm thấy chẳng biết nên cười hay nên khóc. Dĩ nhiên, cậu không cười ra tiếng, chỉ ho khan một cái, dùng tay che miệng, cố gắng nín nhịn. Ánh mắt Cố Long Minh đảo qua đám đông một lượt, rồi nhanh chóng dừng lại ở chỗ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc. Hắn cười hì hì tiến lại gần, chào hỏi hai người, giả vờ như đây chỉ là một sự tình cờ. Thực ra, trò giả vờ làm quen này chỉ có tác dụng ở những cửa cấp thấp. Còn sau này, ai cũng thuộc là yêu tinh, yêu quái cả. Những kẻ đi một mình không dẫn theo đồng đội mới được coi là lập dị. Lâm Thu Thạch trước đây cũng lo rằng những người khác sẽ nhận ra họ vốn là một đội. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng nữa. Khoang hành khách của con tàu không lớn lắm, ánh sáng cũng không đủ. Thiết bị chiếu sáng trong khoang chỉ là vài chiếc đèn dầu nhỏ treo trên trần. Ngọn lửa trong tim đèn chớp chớp lại lay động theo cơn rung lắc của con tàu cũ kỹ. Trời bên ngoài đã tối sầm, lượng người tụ tập càng lúc càng đông. Cuối cùng dừng lại ở con số 14. Mọi người vừa quan sát xung quanh, vừa nói chuyện với đồng đội của mình. Chẳng mấy chốc, họ đã tách ra thành mấy nhóm. Những người mới do đó bị cô lập. Đành tự động hội họp lại cùng nhau. Trong khi các nhóm rì rầm bàn luận, từ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta ăn mặc như cướp biển thời Trung Cổ, tay cầm một chiếc đèn dầu chập chờn chớp tắt. Chào mừng đến với con tàu san hô đen. Người đàn ông lên tiếng, giọng ông ta khản đặc, nghe như chứng nghiện rượu hoặc nghiện thuốc lâu năm đã khiến cổ họng ông ta bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn. Hy vọng các vị sẽ có khoảng thời gian vui chơi thoải mái tại đây. Dứt lời, ông ta bật cười như một kẻ tâm thần. Tiếng cười khẽ cổ chẳng khác nào tiếng móng tay cào trên bảng đen, nghe tê cả da đầu. 10 ngày nữa, san hô đen sẽ cập cảng. Ông ta tiếp. Khi đó, lịch trình coi như kết thúc. Quý vị hãy cố gắng tận hưởng quãng thời gian tuyệt đẹp này. Khi người đàn ông nói xong, có một người đột nhiên lao ra khỏi khoang. Lâm Thu Thạch tưởng người này làm vậy do quá sợ hãi. Không ngờ một lát sau, cậu nghe thấy từ bên ngoài vọng lại tiếng nôn ói ầm ĩ. Hóa ra là một kẻ đen đủi bị chứng say sóng. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Cô gái trẻ mới khóc lóc ban nãy cảm thấy hoảng sợ vì người đàn ông vừa xuất hiện. Cô nói, chúng ta đang quay chương trình truyền hình ư? Thực sự tôi rất sợ. Cho tôi rút lui được không? Tôi không muốn tham quan gì cả. Xin ông. Tay cướp biển hoàn toàn không để ý tới cô. Ông ta nhìn đám đông với ánh mắt lạnh lẽo. Cô gái kia định tiến lên níu tay ông ta cầu xin. Nhưng khi tới gần, đột nhiên cô dừng lại. Sau đó, vội vã giật lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, cứ như vừa trông thấy một điều cực kỳ kinh khủng. Lâm Thu Thạch không có khả năng quan sát sắc bén như Nguyễn Nam Trúc. Lại thêm ánh sáng trong khoang tàu mờ mịt, khó mà nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nguyễn Nam Trúc bèn hạ giọng giải thích chuyện vừa xảy ra. Trên người lão bám đầy một thứ côn trùng màu đen. Cố Long Minh rùng mình, nói, rốt cuộc ông ta còn sống hay đã chết vậy? Không biết. Nguyễn Nam Trúc nói, nhìn chung chẳng hay ho gì cả. Thông thường, những NPC mang nhiệm vụ truyền đạt thông tin quan trọng sẽ tương đối bình thường. Nếu bọn họ cũng bất thường, thì cửa đó có lẽ không có nhân vật nào bình thường cả. Lâm Thu Thạch không ngờ bối cảnh của cửa lần này lại là một chiếc tàu cũ. Trước mắt chỉ mới biết được thông tin thời gian giới hạn là 10 ngày. Đi nào, tôi sẽ dẫn quý vị tới chỗ nghỉ ngơi. Người đàn ông nói, trời sắp tối rồi và cũng sắp mưa nữa. Ông ta nói xong hai câu lại bật cười như điên. Điệu cười của ông ta khiến tất cả mọi người càng thêm bất an. NBC dẫn họ đến khoang hành khách. Công việc chia phòng bắt đầu. Các phòng nghỉ tại đây đa phần là phòng đôi. Chỉ có một số ít phòng ba người. Đáng lẽ Lâm Thu Thạch bị phân vào một phòng đôi. Nhưng Cố Long Minh đã mặt dày đề nghị đổi phòng với một người khác. Bằng mọi cách có được phòng ba mới thôi. Ở đây mà cậu cũng dám mặc cả à? Lâm Thu Thạch dành cho Cố Long Minh ánh mắt kính phục. Cố Long Minh nói, vì sợ chết mà. Hắn không muốn ở một mình, mặc dù làm kỳ đà cản mũi chẳng hay ho gì, nhưng vẫn còn hơn là một xác chết. Nguyễn Nam Trúc nửa cười nửa không nói, hợp lý. Họ vốn định kiểm tra tình hình trên tàu một lượt, nhưng vì thời giờ đã muộn, đi lại ở bên ngoài vào lúc này quả thực quá nguy hiểm. Do vậy họ quyết định nghỉ ngơi, chờ sáng mai tính tiếp. Thế là cả ba cầm theo chìa khóa về phòng, tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ. Nhân lúc Nguyễn Nam Trúc thay quần áo, Cố Long Minh kéo kéo Lâm Thu Thạch, khẽ nói, người anh em à, anh là đồ không lương tâm. Các bạn gái xinh đẹp như thế mà không giới thiệu với tôi. Lâm Thu Thạch ậm ờ nói, à, thực sự quá đỉnh. Cố Long Minh nói, ôi, nếu tôi có người yêu xinh như thế, chắc tôi sẽ dính lấy cô ấy suốt ngày mất. Vừa nói, hắn vừa nhìn Lâm Thu Thạch một cách ngưỡng mộ. Lâm Thu Thạch thấy Cố Long Minh như vậy, trong lòng bắt đầu nghĩ, nếu biết Nguyễn Nam Trúc thực ra là trai giả gái, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Dĩ nhiên, Lâm Thu Thạch sẽ không nói với Cố Long Minh ngay, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa là thành viên của Hắc Diệu Thạch. Trong khi chuyện Nguyễn Nam Trúc giả gái, quả thực là bí mật lớn nhất của Hắc Diệu Thạch. Bên kia, Nguyễn Nam Trúc đã thay xong quần áo đi ra, nói, hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì. Lâm Thu Thạch đáp qua loa, cậu ta khen em xinh. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy, à lên một tiếng đầy ẩn ý. Cố Long Minh, ba chấm. Sao hắn lại cảm thấy sau lưng lạnh lạnh thế nhỉ? Chiếc tàu quanh năm lênh đênh giữa sóng nước nên giường ngủ tản ra mùi ẩm mốc, nằm lên gây cảm giác không thoải mái cho lắm. Càng về đêm, sóng và gió biển càng mạnh, ngay các căn phòng ngủ cũng bắt đầu lắc lư. Lâm Thu Thạch nhớ tới cái người bị say sóng ngắt ngoài ban tối. Đến khi họ rời khỏi, vẫn liên tục nôn mửa. Cậu cảm thấy người này coi như chẳng còn hy vọng gì. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù và tiếng những cơn sóng vỗ vào nhau. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng còn chưa kịp thiếp hẳn đi, cậu đã bị một tiếng sấm làm sực tỉnh. Tiếng sấm như đánh xuống ngay trên đỉnh đầu họ. Ầm một tiếng cực lớn, đánh thức cả ba người đang mơ màng. Tiếp theo đó là tiếng mưa rơi lộp độp. Âm thanh của những giọt mưa rào rào đáp xuống lẫn với tiếng gió rít gào, cứ như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Căn phòng càng rung lắc dữ dội hơn. Lâm Thu Thạch bật dậy khỏi giường. Qua lớp kính cửa sổ, cậu nhìn ra màn đêm bên ngoài, chợt thấy trên boong tàu có hai ngọn đèn sáng. Ở trên tàu gần như chỉ có thể dùng đèn dầu. Nhưng tại sao hai cây đèn kia không bị thổi tắt giữa cơn mưa dữ dội? Lâm Thu Thạch đang cảm thấy thắc mắc, chợt cậu nhận ra ánh đèn này có gì đó không ổn. Đúng lúc đó, Nguyễn Nam Trúc ngồi phía sau khẽ nhắc, đừng nhìn nữa. Lâm Thu Thạch, đó không phải đèn, Nguyễn Nam Trúc nói, mà là một đôi mắt. Một đôi mắt màu vàng, không thuộc về con người. Chủ nhân đôi mắt đang rình mò điều gì đó với vẻ ác ý, như một mãnh thú tìm kiếm con mồi. Lâm Thu Thạch nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cậu nói, đó là thứ gì vậy? Không biết nữa, không nhìn rõ. Nguyễn Nam Trúc nói, nó mang đường nét của con người, nhưng lại không giống người. Lâm Thu Thạch khẽ nhíu mày. Lần thứ hai nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu phát hiện đôi mắt đã biến mất. Những tiếng sấm đi đùng vang lên, mùi tanh của biển càng lúc càng nồng. Nguyễn Nam Trúc trèo lên giường của Lâm Thu Thạch, cả hai ôm lấy nhau mà ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng. Chú chó độc thân duy nhất Cố Long Minh thì không có được diễm phúc ấy. Hắn nằm bên cạnh Lâm Thu Thạch, ánh mắt ai oán, thầm nghĩ những ngày kế tiếp chắc chắn sẽ bị nhồi thức ăn cho chó đến nứt bụng. Cơn mưa kéo dài đến gần sáng mới ngớt dần. Tuy mưa đã tạnh, nhưng sắc trời vẫn không quang đãng hơn là bao. Mây đen vẫn giăng kín khoảng trời bên trên chiếc tàu. Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Thư Khạch còn tưởng trời vẫn chưa sáng. Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 8 giờ. Vậy mà cảnh vật bên ngoài vẫn tối om. Chào buổi sáng. Nguyễn Nam Trúc cất tiếng chào Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nói, chào buổi sáng, hôm nay trời âm u quá nhỉ? Nguyễn Nam Trúc nói, chắc sẽ tiếp tục mưa. Hắn và Lâm Thu Thạch đi lên boong tàu, nhìn nước biển đen sì đang cuộn sóng dữ dội quanh thân tàu. Ngước mắt nhìn ra xa, họ không tìm được bất cứ dấu hiệu nào của đất liền. Chỉ có biển nước mênh mông, còn chiếc tàu cũ kỹ này là thực thể duy nhất. Hoàn cảnh bị cô lập dễ khiến tinh thần con người nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Ngay đến Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy hơi khó chịu với cảnh vật trước mắt. Nào, đi ăn sáng thôi. Cố Long Minh gọi họ. Cậu chàng này, thần kinh khá vững đấy. Nguyễn Nam Trúc nghe tiếng gọi của Cố Long Minh, bèn nói một câu đầy ẩn ý. Phải, Lâm Thu Thạch nói, tố chất tâm lý của cậu ta không tệ. Để sinh tồn trong cửa, bạn có thể không quá thông minh, nhưng nhất định phải có lòng dũng cảm. Đứng trước những tình cảnh kinh hoàng, nỗi sợ hãi có thể khiến con người ta đánh mất khả năng tư duy. Người thông minh đến mấy mà thiếu đi lòng kiên định sẽ trở nên kém cỏi hơn cả cậu bé Trình Thiên Lý có thần kinh thô. Ba người đến phòng ăn, bầu không khí tại đó thật u ám nặng nề, có thể dùng từ tràn ngập mùi chết chóc để hình dung. Lâm Thu Thạch ban đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy thực đơn, cậu cũng bất giác tụt cả hứng. Các món ăn đều là cá, mà còn không phải tươi ngon gì cho cam. Cố Long Minh dùng đũa chọc vào một chiếc đầu cá có đôi mắt trợn trừng, nói, cái này ăn được à? Chỉ nhìn thôi cũng đủ mắc ói rồi. Trông có vẻ khó nuốt. Lâm Thu Thạch nói, cậu nếm thử xem. Cố Long Minh gấp một ít thịt ở mang cá, đưa lên miệng nếm thử. Cơ mặt hắn co rúm tức thì. Má nó, cửa này bị cắt xén chi phí thức ăn à? Khó ăn không thể tả được, chẳng khác gì đồ ăn để 3-4 ngày. Anh nếm thử không? Lâm Thu Thạch nói, tôi chịu. Cố Long Minh, 3 chấm. Bữa sáng đa phần đều là cá ươn, ngoài ra còn một vài thứ sợi mì và đậu hạt, trông nhạt nhẽo chẳng có mùi vị. Hoàn cảnh trên tàu đã đủ khắc nghiệt rồi, đồ ăn như này chẳng khác nào tặng thêm độ khó. Nhưng nhóm Lâm Thu Thạch hoàn toàn không quan tâm, thấy có vẻ khó nuốt trôi bữa sáng. Họ lặng lặng bảo nhau về phòng, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra. Cố Long Minh thấy họ lôi ra một lọ ớt chưng dầu, má nuôi, không khỏi trợn tròn mắt. Hai người mang cả má nuôi theo cơ à? Bộ tính đi du xuân hay sao vậy? Có ăn không? Lâm Thu Thạch đổ dầu ớt má nuôi lên món mì lấy từ phòng ăn. Có chứ, có chứ, đổ nhiều vào. Cố Long Minh mặt dày nói. Cuối cùng họ đã giải quyết xong bữa sáng, chuẩn bị đi thám thính một vòng quanh tàu. Chiếc tàu này tổng cộng có 3 tầng, cấu trúc giống với loại tàu lớn thời Trung Cổ, nhưng rất cũ kỹ, dấu vết thời gian có mặt ở khắp nơi. Ngoại trừ NPC hôm qua, họ không thấy bất kỳ thủy thủ nào khác trên tàu. Hình như cả chiếc tàu chỉ có duy nhất một NPC. Chờ ngày tàu cập bến là nhiệm vụ mà NPC giao cho mọi người. Nhưng Lâm Thu Thạch hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nếu họ không thể tìm ra cửa trong vòng 10 ngày, chuyến du lịch này sẽ liên tục lặp lại hết 10 ngày này tới 10 ngày khác. Khi đi lên tầng 2, cậu nghe thấy một chuỗi âm thanh lộc cộc. Cậu không biết Nguyễn Nam Trúc và Cố Long Minh có nghe thấy không? Bèn hỏi, hai người nghe thấy gì không? Gì? Cố Long Minh dường như không hề nghe thấy. Nguyễn Nam Trúc nói, nghe được loáng thoáng, nhưng không rõ lắm. Âm thanh phát ra từ trong góc kia. Lâm Thu Thạch đi theo hướng tiếng động nói, qua đó xem thử đi. Còn chưa kịp đi đến nơi, cậu đã ngửi thấy một mùi cá tanh nồng nặc khó mà chịu nổi, khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn. May mà Trình Nhất Tạ không có ở đây, nếu không chắc đã ngất ngay tại trận rồi. Mùi cá và tiếng động đều xuất phát từ một căn phòng. Bởi vì bấy giờ khoảng cách đã đủ gần, Cố Long Minh và Nguyễn Nam Trúc cũng bắt đầu nghe thấy tiếng lộc cộc đó. Ba người đi chậm dần, xuyên qua cửa kính, họ nhìn thấy cảnh vật bên trong phòng. Đó là một gian phòng bếp, bên trong treo một số dụng cụ nấu bếp. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là đống cá chết được treo dày đặc gần đó. Chính giữa phòng là một người mặc tạp dề, y đứng quay lưng lại với nhóm Lâm Thu Thạch đang cắm cúi chặt cái gì đó. Cố Lòng Mình quan sát một lúc, suýt nữa thì nôn ra, nói: "Đừng bảo hắn đang làm đồ ăn sáng cho chúng ta." Nguyễn Nam Trúc rất tỉnh. "Nhiều khả năng là như vậy." Cố Lòng Mình: "Sáng nay hắn đã nếm một miếng cá." Lâm Thu Thạch vỗ vỗ vai Cố Lòng Mình, tỏ vẻ an ủi. "Có điều, người ở trong căn bếp này chính là NPC thứ hai họ trông thấy trên tàu." Ba người đứng ở cửa bếp nhìn một lát, thấy người này chẳng làm gì khác ngoài việc chặt cá. Vì thế cả ba định đến chỗ khác xem thử. Họ mau chóng phát hiện ra một gian phòng tương đối đặc biệt. Cửa phòng có khóa, cửa sổ kéo rèm, bên trong rất yên tĩnh, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi cá tanh nồng nặc. Ban đầu, Lâm Thu Thạch tưởng rằng đó là mùi họ bị dính phải khi đứng ở gian bếp, nhưng sau khi ngửi kỹ mới phát hiện đó là mùi bốc ra từ trong phòng. "Có cần vào trong xem không?" Cố Lăng Minh đứng bên cửa, cố gắng nhìn vào trong, nhưng chẳng thấy gì cả. Nguyễn Nam Trúc ngẫm nghĩ một lát, nói: "Thử xem sao." Sau đó, hắn rút kẹp tóc ra, bắt đầu mở khóa. Cố Lăng Minh trợn mắt nhìn những động tác thuần thục của hắn, rồi lại nhìn Lâm Thu Thạch. Đây là kỹ năng cơ bản trong tổ chức của anh à?" Lâm Thu Thạch cười pha trò: "Hờ hờ, đúng thế, muốn gia nhập tổ chức thì phải học phá khóa trước." Cậu nói đến đây thì nghe thấy một tiếng cạch. Nguyễn Nam Trúc đã mở khóa xong. Điều cực kỳ lạ lùng là khi Nguyễn Nam Trúc thử đẩy cửa, cánh cửa không hề nhúc nhích, mặc dù khóa đã bị giải quyết rồi. Điều này có nghĩa bên trong vẫn còn một ổ khóa nữa. Dây khóa cố định vị trí của cánh cửa khiến họ chỉ có thể mở ra một kẽ hở, chứ không thể hoàn toàn đẩy ra. "Gượng đắng." Lâm Thu Thạch đột nhiên cất giọng, ngăn Nguyễn Nam Trúc tiếp tục mở cửa. "Dừng lại đi, bên trong cửa có tiếng động gì đó." Nguyễn Nam Trúc khựng lại. Ngay giây phút hắn dừng động tác, từ khe cửa bỗng thò ra một bàn tay đầy vẩy. Trên tay là những cái móng tay sắc nhọn và một đôi mắt màu vàng. Từ phía bên kia khe cửa, đôi mắt ấy nhìn ra bên ngoài đầy vẻ thăm dò và đe dọa. Hết chương 120.